Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, giao lưu hội khai mạc. Mộ Tình cùng Hướng Thiên Khiếu 10 người, tại Mộc Vân trước mắt rơi xuống, gặp qua Mộ Tình sư tỷ, gặp qua Thiên Khiếu sư huynh, gặp qua chư vị sư huynh sư tỷ. 10 người nhao nhao ôm quyền thi lễ. Mộ Tình bọn người gật đầu. Ánh mắt tại mấy người trên thân quét một chút, sau đó rơi vào Mộc Vân trên thân. Mộ Tình nở nụ cười xinh đẹp, khẽ hé môi son, người chính là Mộc Vân. Không tệ, không tệ, sư tỷ coi trọng ngươi. Lần này tân đệ tử giao lưu hội, phải xem ngươi rồi, có lòng tin hay không? Ách, Mộc Vân chần chờ một chút, trong lòng của hắn minh bạch, mình tuy mạnh, lại không phải nhóm này tân đệ tử bên trong người mạnh nhất. Hiện tại vương thần hắn liền vạn vạn không phải là đối thủ. Đồng thời hắn cũng biết, thánh môn Hạ Thanh U, là thần vương thể, cảnh giới cùng mình giống nhau. Mình cũng không thể nào là Hạ Thanh U đối thủ. Làm sao? Không có lòng tin sao? Sư tỷ coi là, lấy tu vi của ngươi, có thể quét ngang hai phái tất cả tân đệ tử. Chúng ta đều là đối ngươi ký thác kỳ vọng nha. Mộ Tình giống như cười mà không phải cười nhìn xem Mộc Vân. Sư tỷ quá khen, tiểu đệ hết sức nỗ lực là được. Mộc Vân ôm quyền, khiêm tốn mở miệng, không phải hắn khiêm tốn, mà là hắn tự biết tài nghệ không bằng người. Đương nhiên, hắn sẽ không nói ra. Ha ha, rất tốt, bằng chừng ấy tuổi có tu vi như vậy, so với chúng ta năm đó mạnh hơn nhiều, mà lại mạnh mà không kiêu. Thực sự đáng quý. Hướng Thiên Khiếu trên mặt vui mừng, tiến lên vỗ vỗ Mộc Vân bả vai, đối khen không dứt miệng. Thiên Khiếu sư huynh quá khen. Mộc Vân cười khổ, không phải mình không kiêu, mà là kiêu ngạo không nổi. Có vương thần tôn đại thần này đè ép, hắn cũng không tiếp tục là lúc trước cái kia duy ta vô địch thiếu niên. Thiên Khiếu sư huynh nói không sai. Mộc Vân sư đệ tiền đồ bất khả hạn lượng. Không hổ là ta võ minh đệ nhất thiên tài. Lại một sư huynh đứng ra tán thưởng. Liễu Như Yên mấy người sắc mặt quái dị, nhìn một chút vương thần, lại nhìn một chút Mộc Vân, cũng không biết nói cái gì cho phải. Mộ Tình bọn người không biết tình huống, bọn hắn thế nhưng là minh bạch vô cùng, vương thần chiến lực xa Mộc Vân. Bất quá tất cả mọi người không có mở miệng giải thích ai mạnh ai yếu. Rất nhanh liền có thể thấy rõ ràng. Mộ Tình cùng Hướng Thiên Khiếu bọn người ánh mắt nhìn về phía những đệ tử khác. Khi nhìn thấy vương thần thời điểm, cũng không khỏi đến nhíu mày. Trong lòng tự nhủ làm sao còn có một cái linh thủy cảnh tiểu võ giả xen lẫn trong bên trong. Bọn hắn mặc dù bất mãn, nhưng cũng không nói thêm gì. Mộ Tình bọn người ở tại cách đó không xa nói chuyện phiếm. Bọn hắn ngoại trừ cùng Mộc Vân nói mấy câu bên ngoài, cũng không có cùng những này đệ tử cấp thấp có quá nhiều giao lưu. Dù sao giữa hai bên thực lực thiên xoa địa viễn, không có cái gì cộng đồng ngôn ngữ. Vương thần ngươi nhìn, những cái kia hẳn là thánh môn lần này tham gia giao lưu hội đệ tử. Lãnh Thanh Mị hướng đài cao vị trí nỗ bĩu môi. Vương thần nhìn lướt qua đài cao phương hướng, chỉ gặp có 20 cái đệ tử đứng tại dưới đài cao. Trong đó có 10 cái là vương giả 9 tầng cảnh giới. Bọn hắn 10 người là đại biểu thánh môn tham gia giao lưu hội đệ tử cũ. Bọn hắn 10 người bên trong lại có 3 tôn thần thể, so võ minh còn nhiều một người. Mặt khác 10 cái đều là tân đệ tử. Hạ Thanh U, Tô Linh Tiên, Hoàng Phủ Hòa, Độc Cô Phong cũng ở trong đó. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có 2 tôn thần thể. Tăng thêm Hạ Thanh U tôn thần này vương thể, bọn hắn khoảng chừng 6 tôn thần thể, so võ minh thần thể còn nhiều ra một cái. Rõ ràng đó có thể thấy được, vô luận là thánh môn vẫn là võ minh, tân đệ tử bên trong thần thể, đều xa xa qua đệ tử cũ. Cái này cũng cho thấy một cái dấu hiệu, thiên địa đang từ từ khôi phục. Nhìn thấy bạch y nhân kia không có, hắn gọi Tiết Không Giận. Nghe đồn hắn là thần cảnh phía dưới đệ nhất cường giả. Rất nhiều nửa bước thần cảnh cường giả đều không phải là đối thủ của hắn. Có người nói hắn là huyền vực vương giả đệ nhất nhân. đã từng có thần cảnh cường giả thua ở trong tay hắn. Liễu Như Yên duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, chỉ một người mặc áo trắng thánh môn đệ tử cũ. Hắn chính là Tiết Không Giận. Đám người nghe vậy dương mắt nhìn lại. Bạch y nhân kia hơn 20 tuổi, dáng người bình thường, bề ngoài xấu xí, khí thế kín đáo không lộ ra, nhìn tựa như một cái thư sinh yếu đuối. Vương giả đệ nhất nhân, vậy chúng ta lần này đệ tử cũ giao lưu hội chẳng phải là nhất định phải thua. Vương thần nhìn thoáng qua Mộ Tình cùng Hướng Thiên Khiếu, hiện hai người đều chiến ý nóng rực nhìn chằm chằm thanh niên áo trắng. Phải, Hiên Viên Thiên Phàm gật đầu. Thiên Khiếu, người nhìn thiếu nữ kia, nàng là thần vương thể, nguyên lai thánh môn còn có thần vương thể, lần này Mộc Vân chỉ sợ treo. Mộ Tình ánh mắt rơi vào Hạ Thanh U trên thân, sắc mặt lập tức khó coi. Nàng lúc đầu coi là Mộc Vân thiên phú đủ để quét ngang tất cả tân đệ tử, bây giờ thấy Hạ Thanh U, nàng biết đây là không thể nào. Nào chỉ là treo, người nhìn, bọn hắn còn có một cái vương giả ba tầng võ giả, thực lực tất nhiên không kém Mộc Vân, chỉ sợ chúng ta Võ Minh lần này sẽ bại thật thê thảm, mới cũ đệ tử đều muốn thua. Hướng Thiên Khiếu cũng lộ ra đắng chát ý cười. Trưởng lão đến rồi, giao lưu hội muốn bắt đầu. Hắc hắc, lần này Võ Minh nhất định phải thua. Chúng ta đệ tử cũ có Tiết sư huynh, tân đệ tử có Thanh U thánh nữ, tất thắng không thể nghi ngờ. Chỉ sợ không cần đến thánh nữ xuất mã, Độc Cô sư huynh một người cũng đủ để quét ngang toàn bộ Võ Minh. Kia là toàn bộ diễn võ trường đột nhiên náo nhiệt. Bốn tôn thần cảnh cường giả cùng nhau mà đến, giáng lâm tại trên đài cao. Ba nam một nữ, nam đều là lão giả, nữ hơn 30 tuổi. Vương thần nhìn thoáng qua bốn người. Bốn người này hắn đều biết. Một cái là U Hòa Chi, một cái là Liễu trưởng lão, mặt khác hai cái là Thánh Môn trưởng lão. Hắn tại nhỏ tiệc trà xã giao cũng đã gặp. Một cái là váy vàng thiếu nữ trưởng bối, cái kia tinh thần quắc thước lão đầu, vương thần cũng không chi kỳ tính danh. Còn có một cái bạch lão người, giống như họ thích, chính là hắn cho vương thần đòi hỏi rơi quyền thần thiết. Nguyên lai là thích trưởng lão cùng trịnh trưởng lão. Một cái thánh môn đệ tử nói ra hai vị trưởng lão dòng họ. Bốn vị trưởng lão rơi vào trên đài cao, U Hòa Chi cùng Liễu trưởng lão, còn có trịnh trưởng lão ba người ngồi xuống. Thích trưởng lão đi đến đài cao phía trước, hắn nhìn thoáng qua Hạ Thanh U các loại 20 người, nói, mấy người các ngươi lên đây đi. Rõ, đám người ôm quyền, 20 người nhảy lên đài cao, nhao nhao tại trên đài cao ngồi xuống. Trên đài cao, có bốn cái ghế ở trên, là bốn vị trưởng lão chỗ ngồi. Ra tay bên kia, cái có 20 cái chỗ ngồi, hiển nhiên là cho bọn hắn 40 tham gia giao lưu hội đệ tử chuẩn bị. Vương thần gãi gãi đầu, hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng những này chỗ ngồi đều là cho trưởng lão lưu đến, nghĩ không ra bọn hắn cũng có chỗ ngồi. Ha ha, Võ Minh mấy chức cao đủ, các ngươi cũng lại đây ngồi đi. Thích trưởng lão đối vương thần mấy người bọn họ khoát khoát tay, ra hiệu bọn hắn cũng tới đài. Đi. Mộ Tình một ngựa đi đầu, mang theo 10 người nhảy lên đài cao. Vương thần bọn người lập tức đuổi theo. Tại thế giới của võ giả, chỗ ngồi cũng rất có giảng cứu. Thực lực mạnh người ngồi ở phía trên, yếu người ngồi ở phía dưới. Thánh môn đệ tử chính là như vậy ngồi. Trưởng lão phía dưới đệ nhất nhân chính là Tiết Không Giận. Thứ hai, thứ ba cái vị trí ngồi là hai tôn thần thể. Đằng sau 7 chỗ ngồi ngồi đều là đệ tử cũ. Thứ 11 chỗ ngồi là Hạ Thanh U. Cái thứ 12 là Độc Cô Phong. Người phía sau cũng đều là án lấy thực lực mạnh yếu ngồi xuống. Võ Minh bên này, Mộ Tình ngồi đang ngồi Hướng Thiên Khiếu thứ hai. Cái khác 8 người tại Hướng Thiên Khiếu ra tay. Cái này cũng liền biểu thị Mộ Tình tại tất cả đệ tử cũ bên trong là mạnh nhất. Vương thần lúc đầu muốn ngồi tại cái thứ 20 chỗ ngồi. Ai ngờ Mộc Vân rất thức thời ngồi tại cái thứ 12 trên chỗ ngồi. Liễu Như Yên bọn người cũng đều dựa theo mình đại khái thực lực, Tại Mộc Vân ra tay an vị, thế là thứ 11 chỗ ngồi liền trống xuống tới. Ách Vương Thần liền giật mình, gãi gãi đầu, tại thứ 11 chỗ ngồi ngồi xuống. Hắn vừa mới ngồi xuống, trên đài cao tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, liền ngay cả ba vị trưởng lão đều có chút kinh ngạc. Chỉ có U Hòa Chi cao thâm mặt chắc cười. Đám người không hiểu, dựa theo bình thường tình huống, thứ 11 chỗ ngồi hẳn là thuộc về tân đệ tử đệ nhất nhân. Bọn hắn cũng không cho rằng một cái linh thủy 5 tầng võ giả sẽ là võ minh tân đệ tử đệ nhất nhân. Tiểu tử này từ đâu tới? Làm sao như thế không hiểu chuyện? Võ minh đệ tử đều không hiểu quy củ như vậy sao? Một cái thánh môn tân đệ tử mở miệng, thanh âm mặc dù không lớn, trên đài cao người lại đều nghe thấy được. Mộ Tình 10 cái đệ tử cũ, thần sắc có chút không dễ nhìn, đều thầm trách Vương Thần không biết trời cao đất rộng. Hắc hắc, Vương Thần lơ đễnh, tiện tay giơ tay lên bên cạnh trên bàn nhỏ chén trà. Đối Hạ Thanh U nhếch miệng một chút, giờ phút này Hạ Thanh U an vị đối diện với hắn. Nàng thấy thế liếc một cái Vương Thần, Thích trưởng lão cũng trở về đến trên chỗ ngồi, uống một ngụm trà, kinh ngạc ánh mắt không khỏi rơi vào Vương Thần trên thân. Cười nói, Vương Thần, tiểu tử ngươi cũng là tới tham gia tân đệ tử giao lưu hội sao? Phải, Vương Thần đặt chén trà xuống, ôm quyền nói, ha ha, ta còn tưởng rằng tiểu tử ngươi lại tới đảo loạn đâu. Trịnh trưởng lão cũng mở miệng, hắn nói chuyện ngữ khí tựa như là đối với mình nhà vãn bối đồng dạng. Đệ tử không dám, Vương Thần cười cười, người ở chỗ này thần sắc quái dị, trong lúc nhất thời làm không rõ ràng đây là có chuyện gì. Hai cái thánh môn trưởng lão, thế mà đều biết Vương Thần, Liễu Như Yên mấy người cũng lộ ra vẻ khó hiểu. Các nàng cũng không hiểu rõ, Vương Thần lúc nào kết bạn hai vị thánh môn trưởng lão. Tốt, Nhàn Thoại không nói nhiều. Lão phu họ Thích, các ngươi có thể gọi ta Thích trưởng lão. Đây là Trịnh trưởng lão, kia là U trưởng lão cùng Liễu trưởng lão. Thích trưởng lão đơn giản đối đám người giới thiệu một chút mấy vị trưởng lão. Đệ tử gặp qua 4 vị trưởng lão, 40 mới cũ đệ tử đồng thời ôm quyền hành lễ. Thích trưởng lão gật đầu, ánh mắt nhìn về phía U Hòa Chi cùng Liễu trưởng lão. Hai vị, các ngươi cảm thấy là trước hết để cho đệ tử cũ tỉ thí, vẫn là trước hết để cho tân đệ tử tỉ thí đâu? Thích trưởng lão giờ phút này rất bình tĩnh, hắn thấy, vô luận là tân đệ tử, vẫn là đệ tử cũ tỉ thí, bọn hắn thánh môn đều thắng chắc. Lão phu cho rằng, trước hết để cho đệ tử cũ tỉ thí. U Hòa Chi vượt lên trước mở miệng, hắn cảm thấy đệ tử cũ tỉ thí là thua định, tân đệ tử chưa hẳn, bởi vì có Vương Thần cái này ẩn số. Cứ như vậy, Vương Thần nếu là thắng, cuối cùng thắng được chính là bọn hắn võ minh, thời điểm ra đi cũng sẽ đẹp mắt một chút. U lão, cái này, Liễu trưởng lão nghe vậy liền giật mình, vừa muốn mở miệng, liền bị U Hòa Chi ngăn cản. Tốt a. Trước hết để đệ tử cũ tỉ thí đi. Liễu trưởng lão mặc dù không rõ U Hòa Chi dụng ý, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Tốt, lão phu cũng không có ý kiến. Thích trưởng lão không quan trọng đường. Cái này, Mộ Tình bọn người nhíu mày. Dựa theo bình thường lệ cũ, hẳn là tân đệ tử trước xuất chiến. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.